One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, Toto đảo sự kiện lớn mở màn. Tại Toto đảo ở mấy ngày, Stacy thuyền cũng đi theo đến, cũng không biết bọn hắn là dùng thủ đoạn gì trà trộn vào tới. Dù sao Crocodile, Ino, Mihawk ba người đều tại. Crocodile cũng không có che giấu cái gì. Hắn trực tiếp liền lấy thân phận chân thật tới. Nói là nguyên bản cùng Stacy tại cùng nhau thương nghị lấy một ít chuyện. Nghe nói tiệc trà tin tức về sau. Cũng muốn đến đụng tham gia náo nhiệt cái gì. Mặc dù mấy năm gần đây, Crocodile vẫn luôn tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong giày vò. Nghe nói còn tại Alabasta làm cái gì, quốc gia anh hùng, tên tuổi. Dù sao tại thế giới mới bên trong lực ảnh hưởng không là rất lớn. Dạng này là vì cái gì tiệc trà không có mời hắn nguyên nhân. Nhưng nói thế nào hắn cũng là Oka Shichibukai, nên có tư cách vẫn phải có. Chủ động tới cửa tới làm khách, Big Mom băng hải tặc cũng không đến mức đem hắn đuổi ra ngoài. Nhất là hắn đi theo Stacy cùng đi. Stacy lại vừa vặn cùng Salad Lin Lin có chút giao tình. Dù sao Crocodile cứ như vậy quang minh chính đại tới. Ino gia hỏa này bị Stacy một trận thu thập cách ăn mặc. Dù sao cũng nhìn không ra đến nguyên bản bộ dáng. Một thân đồ tây đen. Đóng vai cái cho Stacy giỏ sách tiểu đệ. Miễn cưỡng cũng coi như trà trộn vào tới. Về phần Mihawk, cũng cùng Ino không sai biệt lắm bộ dáng. Đều là do tiểu đệ đồng dạng trà trộn đi vào. Lúc đầu đối với loại này che lấp, Mihawk là phi thường không tình nguyện. Hắn nghĩ đến Crocodile đều có thể lấy Oka Shichibukai thân phận tiến đến. Ta Mihawk vì cái gì không thể. Nhưng cuối cùng cũng không biết Stacy dùng phương pháp gì. Dù sao cuối cùng hắn là nhận mệnh. Bên này Toto đảo đi lên rất nhiều đại lão, lẫn nhau ở giữa đều có chút hợp tác loại hình sự tình. Crocodile cùng Doflamingo cũng đều là Oka Shichibukai, hai người chiếu cố mặt một cái, cũng rất bình thường, cũng không có người nào hoài nghi gì. Lúc này đám người bọn họ liền đều ngồi tại Doflamingo trong phòng. Đang nói thứ gì lời nói đâu, các người còn dễ nói. Dù sao cũng là hải tặc cùng hắc ám thế giới người. Trà trộn vào đến cũng liền trà trộn vào tới. Nhưng các loại Tesoro bọn hắn đến. Nhưng liền không đơn giản như vậy a. Sakaki cùng Kuzan khí chất trên người căn bản che lấp không được. Borsalino cũng có chút dễ thấy. Claudius sờ lên cằm, mở miệng nói ra. Điện hạ người nhóm trước tiến vào Toto đảo. Cho nên chúng ta liền không có liên hệ. Kế hoạch hơi làm ra một chút cải biến. Sakazuki, Borsalino, Kuzan ba người sẽ cùng Bartholomew Kuma cùng một chỗ đến. Cho nên lý luận là Tesoro là một người tới. Stacy cười cười, mở miệng nói ra, tiếng nói vừa ra về sau. Tầm mắt của nàng tại Claudius cùng dần thân bên trên qua lại lưu chuyển vài vòng. Nghe Doflamingo nói mấy ngày nay, tự mình điện hạ đều là cùng dần ở tại cùng trong một cái phòng. Cái này khiến Stacy hơi có chút hứng thú. Đương nhiên, Stacy mặc dù đã cùng Claudius có tính thực chất tiến triển. Nhưng nàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua muốn đi hạn chế Claudius. Bởi vì nàng biết cái kia không thiết thực. Claudius là cái thiên long nhân. Đến nay có thể không làm sằng làm bậy, làm càn rỡ, cũng đã là rất vượt quá Stacy dự liệu. Về sau sẽ thêm mấy cái lão bà cái gì, quả thực là quá bình thường bất quá sự tình được không? Nhất là trên cái thế giới này, cường giả cùng thân phận tôn quý người, vốn liền sẽ có số nhiều thê tử. Ai kêu thời đại liền là như thế cái thời đại đâu? Chỉ bất quá đang ngó chừng dần quan sát một trận, làm cho dần đều có chút kỳ quái Stacy vì cái gì tổng nhìn nàng thời điểm. Stacy cũng xác định một sự kiện, cái kia chính là dần cùng tự mình điện hạ, tựa hồ cũng không có đúng nghĩa thực chất tiến triển a. Không sai, làm Pleasure District nữ vương, lại là CP không xuất thân. Stacy thật đúng là hệ thống học qua phương diện này kiến thức. Đồng thời nhìn người 10 phần chuẩn, dần bất kể thế nào nhìn, đều vẫn là cái chim non a. Thật sự là kỳ quái, đưa đến bên miệng thịt, điện hạ vậy mà không ăn. Stacy có chút kỳ quái nỉ non nói, cái này không phù hợp Stacy trong ấn tượng điện hạ thuộc tính a. Dù sao mình thế nhưng là bị giày vò tử nhẹ đâu. Hoa dạng gì đều có. Hoàn toàn có thể nhận định Steve Claudius là cái sói thuộc tính nam nhân. Cái này cũng chưa ăn. Chơi một bộ từ trên trời giáng xuống sáo lộ sao? Ý nghĩ này rất không tệ a. Claudius nghe vậy gật gật đầu mở miệng nói ra. Nhóm người mình ở chỗ này có thể kiểm tra Toto đảo tình huống. Sakazuki bọn người từ trên trời giáng xuống cũng không tệ. Đến lúc đó đánh một đợt nội ứng ngoại hợp cái gì. Giống như kích thích hơn một chút. Mihawk có chút khó chịu mở miệng nói ra. Sớm biết như thế, ta lúc đầu liền nên lựa chọn cùng bọn hắn một đầu thuyền. Đương thời Mihawk là cảm giác đến mình nói như thế nào cũng cõng cái hải tặc tên tuổi. Cùng ba cái kia hải quân cùng đi. Dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Còn không bằng cùng Crocodile cùng Stacy cùng một chỗ đâu. Kết quả ngược lại tốt. Bởi vì cái này lựa chọn, hắn không thể không đóng vai một lần sách bao tiểu đệ. Trong lòng dù sao cũng hơi hối hận. Đồ Flamingo cười cười, mở miệng nói ra, cùng bọn hắn cùng một chỗ. Có lẽ người sẽ càng hối hận. Mihawk không để ý tới hắn. Bất quá Crocodile ngược lại là mở miệng hỏi. Các ngươi sách tới trước mấy ngày, như vậy có thu hoạch gì không có? Toto đảo lên tới ngọn nguồn có bao nhiêu binh lực? Dần lúc này đi theo mở miệng nói ra. Big Mom băng hải tặc tựa hồ rất xem trọng lần này tiệc trà. Mời rất nhiều người, mà các nàng băng hải tặc bên trong cán bộ cũng đến không ít. Nó trung tướng tinh tới 3 cái. Theo thứ tự là Katakuri, Smoothie cùng Cracker. Như vậy mục tiêu của chúng ta là cái gì? Crocodile lại mở miệng hỏi. Claudius lúc này cười cười, mở miệng nói ra, mục tiêu thứ nhất là Salad Lin Lin, thuận lợi, có thể bắt liền bắt, bắt không được liền giết chết nàng, kém nhất cũng phải cấp nàng biến thành cái trọng thương đi ra. Nếu có thể làm tàn phế càng tốt hơn. Tiếp theo Katakuri, Smoothie, Cracker ba người đều tại bắt mục tiêu bên trong. Đồng dạng, bắt không được liền xử lý. Cái này liền là mục tiêu chủ yếu của chúng ta. Còn lại cán bộ cái gì? Có thể xử lý liền xử lý. Không có tinh lực đi quản lời nói. Liền mặc kệ, Crocodile nghe vậy gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Cái kia Toto đảo đâu? Rất rõ ràng, bảo an rất nghiêm ngặt. Chúng ta tạc đạn là vận không tiến vào. Chấm ngoặc kép, Claudius nở nụ cười, mở miệng nói ra, chúng ta có mấy cái hệ lô ra. Crocodile sửng sốt một chút, nắm vuốt ngón tay đếm, mở miệng nói ra, ngươi, ta, Ino, lại thêm hải quân bên kia tam đại tướng. 6 cái, chấm ngoặc kép, không sai a, 6 cái hệ lô ra, cái kia tạc đạn kỳ thật liền là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ta cũng không phải thật lưu ý. Đến lúc đó chúng ta 6 cái xuất thủ thời điểm. Cho nàng động tĩnh làm lớn điểm. Không thể so với tạc đạn tới phù hợp. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Ino thì thập phần hưng phấn giơ tay. Mở miệng nói ra. Điện hạ, ta mới khai phá một chiêu thập phần cường đại chiêu thức. Hẳn là có thể phá hủy Toto đảo. Crocodile lại có chút không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Không hề nghi ngờ, cũng sẽ cùng theo phá hủy chúng ta là a. Crocodile cùng Ino là tiền hậu bối, quan hệ. Ino kỳ thật cũng rất ỷ lại Crocodile, cho nên ngược lại là không có sinh khí cái gì. ngược lại là có chút lúng túng nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, tựa như là dạng này. Claudius cười cười, khoát khoát tay nói ra, tốt tốt, không cần như thế sốt ruột. Đến lúc đó Ino ngươi phải chịu trách nhiệm đem cả cái Toto đảo đối ngoại đen đen Musi sóng tín. Hiểu tất cả đều chặn lại. Hiểu chưa? Toto đảo 10 phần to lớn. Một khi đánh nhau, khẳng định sẽ tạo thành hỗn loạn. Đến lúc đó, muốn là muốn tạo thành có thứ tự trạng thái. Và biết rõ sở tình huống. Katari bọn người tất nhiên sẽ dùng đen đen Musi liên lạc tiến hành chống cự. Đây không phải Claudius muốn nhìn thấy. Hỗn loạn càng lớn, càng không làm rõ được tình huống. Đối chỗ tốt của bọn họ càng lớn. Mà Ino Goro Goro Nomi vừa vặn có thể ở phương diện này đưa đến kỳ hiệu. Cùng lúc, cái này cũng có thể để Toto đảo tin tức chẳng phải nhanh lưu truyền ra đi. Dù sao là chuyện tốt. Tiếp đó, Claudius bọn hắn lại trao đổi lẫn nhau dưới tình báo. Cùng lúc căn cứ năng lực khắc chế các loại tin tức tương quan. Lại trong bóng tối phân phối đối thủ. Tranh thủ làm đến dùng nhỏ nhất lực. Tạo thành lớn nhất tổn thương. Tốt, mấy ngày nay tại tiệc trà mở ra trước đó. Đều riêng phần mình chú ý một chút. Tốt nhất đừng có bất kỳ đơn độc hành động. Salad Lin Lin thủ hạ có rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực già. Bất chi bất giác liền có khả năng trúng chiêu. Trong phòng có tấm gương tình huống dưới. Đừng bảo là những cái kia thêm lời thừa thãi. Chúng ta cũng đừng tụ cùng một chỗ quá lâu. Miễn cho gây nên không cần thiết lòng nghi ngờ. Giải tán a. Claudius cuối cùng vỗ vỗ tay. Mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN